Tự nguyện, chương 59, góc truyện audio.com. Vu Xính Đình ở bệnh viện chăm sóc Phùng Mộ Huân một tuần. Phùng Mộ Huân cũng dần dần thích ứng với sự quan tâm của cô. Mà đúng ra là bị ép phải thích ứng. Vu Xính Đình rất lo cho sức khỏe của Phùng Mộ Huân. Kể cả lúc đi vệ sinh cô cũng không rời anh. Cánh tay Phùng Mộ Huân vẫn chưa khỏi hẳn. Vậy nên cô thậm chí còn phụ trách cởi quần giúp anh. Khiến Phùng Mộ Huân vô cùng xấu hổ. Mỗi lần anh tỏ vẻ khó xử, là sẽ đổi lấy một lần Vu Xính Đình dạy cho anh một bài. Anh đành phải chịu, sau đó nghe theo mọi sự sắp xếp của cô. Tuy đã kết hôn được hơn một năm, nhưng dù sao cũng chỉ mới ở chung. Lại qua một thời gian chiến tranh lạnh dài, chung quy vẫn có chút câu nệ. Hơn nữa, Phùng Mộ Huân vốn có lòng tự trọng cao, đâu chịu để cô nhìn thấy một mặt yếu đuối của mình. Đường đường là một đại nam nhân, chỉ vì bị thương mà chẳng làm được gì, cũng không thể về đơn vị. Nếu là ngày thường thì chắc anh đã nổi cáu rồi, nhưng người ở bên cạnh là bà xã, cho dù có tức đến đâu cũng không thể trút lên cô được. Bất kể Vu Xính Đình dạy dỗ anh thế nào đi nữa, anh cũng có thể chịu được. Vu Hàn Sinh bảo cô tạm dừng mọi việc ở công ty lại. Mấy hôm nay, có Nhung Hâm Lỗi, Từ Tố, cả mấy chiến hữu trong đơn vị liên tục đến thăm Phùng Mộ Huân. Làm phòng bệnh chất đầy hoa và trái cây. Nhung Hâm Lỗi là chiến hữu của Phùng Mộ Huân, mang chút hoa quả đến rồi chơi với Phùng Mộ Huân mấy ván cờ. Phùng Mộ Huân không về đơn vị báo cáo nhưng vẫn nhớ đến chuyện trong quân khu. Liền trầm giọng hỏi, tình hình đơn vị thế nào rồi? Vu Xính Đình ngồi một mình trên salon nghịch máy tính sách tay. Thấy họ bàn công việc liền khép máy tính lại rồi đứng dậy. Nhung Hâm Lỗi kêu lên, ấy đừng, Xính Đình, em không phải đi đâu. Đây có phải cơ mật quân sự gì đâu mà. Chẳng phải gần đây có một nhóm tân binh trúng tuyển sao? Còn mấy người tôi chưa kiểm tra, mai cậu đem tư liệu của họ đến đây cho tôi xem. Rồi cậu tham mưu cho tôi luôn. Ừ, nhìn đồng hồ treo tường, biết không còn sớm nữa nên Nhung Hâm Lỗi đứng dậy cáo từ. Mộ Huân, cậu cứ tĩnh dưỡng cho khỏe đi, chuyện khác không phải lo, đến lúc tổ chức diễn tập vẫn còn cần cậu chỉ huy tác chiến đấy. Phải thắng một trận mới được. Buổi tối, trước khi tắt đèn, Vu Xính Đình lại hỏi, có muốn đi vệ sinh không anh? Sắc mặt Phùng Mộ Huân tối lại, mãi sau anh mới đáp, không phải vừa nãy em đã đỡ anh đi một lần rồi à, được rồi. Lúc này, Vu Xính Đình mới tắt đèn rồi về giường nằm. Trong bóng tối, cô nghe thấy Phùng Mộ Huân trầm giọng gọi, điểm điểm, sao, lại đây ngủ với anh? Nghỉ ngơi quá lâu, anh cảm thấy sự nhẫn nại của mình đã đạt đến cực hạn rồi. Vu Xính Đình do dự chốc lát, còn vết thương của anh thì sao đây? Anh biết là em ngủ rất không ngoan mà, ngộ nhỡ động phải, đương nhiên cô biết Phùng Mộ Huân đang nghĩ lệch lạc sang chuyện gì. Đúng là, đùi vẫn còn bị thương mà lại không chịu để yên. Phùng Mộ Huân hững hờ giải thích, trên người anh chỉ còn vết thương xoàng thôi. Cũng đỡ nhiều rồi, không phải lo, dường như đoán chúng cô đang lo điều gì. Anh liền dịu dàng dỗ, đừng lo, anh chỉ ôm em ngủ thôi. Không làm gì cả, Vu Xính Đình trần trừ một lát, xác định Phùng Mộ Huân nói thật. Không làm gì hết, mới xốc chăn lên rồi tới giường của anh. Tránh cái chân bó bột, cẩn trọng nằm trong lòng anh. Cô gối đầu lên ngực anh, sợ đè nặng xuống cánh tay bị thương của anh. Tuy rằng vết thương trên người anh đã đỡ nhiều rồi, nhưng cô vẫn sợ anh đau. Hai người ôm nhau thật chặt, khó khăn lắm mới hóa giải hết mọi khoảng cách, chỉ hận không thể một đêm đã bạc đầu. Lát sau, Phùng Mộ Huân đột nhiên cởi cúc áo của cô, luồn tay vào trong cầm lấy bầu ngực của cô, ôm trọn trong tay, nhẹ nhàng ve vuốt, đẫy đà mà mềm mại. Xúc cảm thấm tận xương tủy thế này khiến mạch máu trong người anh như trương lên. Đã bao lâu rồi anh chưa có cảm giác này? Tay anh nhẹ nhàng đi lên, không nhanh không chậm ấn xuống da thịt cô, những ngón tay nóng rẫy như mang theo luồng điện, tới chỗ nào cũng khiến Vu Xính Đình run rẩy. Nhiệt độ xung quanh giường như đang tăng lên, tiếng hít thở giao hòa, dồn dập gấp gáp, Vu Xính Đình nghe thấy tiếng nhịp tim của anh, cảm thụ mỗi nơi anh chạm đến, cả người dần sinh ra cảm giác khô nóng khác thường. Một lát sau, anh khàn giọng dò hỏi, Điểm Điểm, muốn không, hả, Vu Xính Đình mấp máy môi, bực bội nói, Mộ Huân, không phải anh đã nói là không làm gì sao, sao nói mà không giữ lời, hình như Phùng Mộ Huân buông tiếng thở dài, anh giải thích, anh đâu có nói là không làm việc này, lời nói thật thản nhiên, cô lại thử khuyên nhủ, nhưng mà, chân anh còn chưa khỏi. Phùng Mộ Huân đường hoàng nói, vết thương trên đùi, không cản trở chúng ta làm chuyện chính sự, anh rất muốn nói là, chỗ anh bị thương không phải thắt lưng, rõ ràng là anh tâm thuật bất chính, nhưng tại sao lời đó từ miệng anh nói ra lại có vẻ rất nghiêm túc. Điểm Điểm, em ngồi lên trên đi, Vu Xính Đình vùi đầu vào ngực anh, không nhúc nhích, ngoan nào, thấy cô không chịu, anh vê nhẹ ngực cô. Dẫn dắt từng bước, nỉ non dụ dỗ cô, bàn tay anh cũng chẳng rảnh rỗi, lần mò đến chỗ mẫn cảm của cô xoa nhẹ, Vu Xính Đình đành phải rành ràng phối hợp với anh, cô cởi áo bệnh nhân của anh, lại cởi áo của mình, sau đó dạp người nhẹ nhàng nằm trên ngực anh, ngay trong tích tắc hai người hợp làm một, Phùng Mộ Huân thỏa mãn hừ một tiếng. Anh cắn mỗi cô, thấp giọng dỗ, tự chuyển động đi, nhất thời cô im bặt. Nghĩ đến chân anh có chút bất tiện nên rất nghe lời. Hơi động thắt lưng, Phùng Mộ Huân cũng dần nhanh hơn, ý bảo cô đuổi theo tiết tấu của anh, bởi chân Phùng Mộ Huân bị thương nên lần này Vu Xính Đình ở trên. Đầu tiên cô chỉ động đậy qua quýt cho qua, cuối cùng thật sự có chút mệt mỏi, nằm sấp xuống ngực anh, hé miệng thở hổn hển. Phùng Mộ Huân đâu chịu nổi sự gián đoạn này, liền đưa tay đỡ mông cô. Tăng nhân tốc độ kết hợp giữa hai người, anh vừa đỡ cô vừa thấp giọng hỏi bên tai cô, như thế này có thoải mái không? Hả, cùng lúc đó, anh lại thả chậm tiết tấu, chậm rãi dây vò, bởi chân càng chưa khỏi nên anh cũng không tiện chơi đùa với nhiều hình thức đa dạng. Cô xấu hổ không trả lời, chỉ ngoan ngoãn phối hợp theo động tác của anh, dây tiếp theo, bị Phùng Mộ Huân tăng thêm lực, vào đến cực hạn. Suýt chút nữa cô thét lên thành tiếng, mỗi một lần hạ xuống mang theo một xúc cảm tuyệt vời. Vọt thẳng tới sâu trong lòng cô, Vu Xính Đình sợ động đến vết thương sắp lành của anh nên không thể làm gì hơn là nghênh đón anh. Sự ăn ý của thân thể khiến tình cảm giữa hai người càng mãnh liệt hơn. Bù lấp đi những khát vọng xa cách trong mấy tháng nay. Cô hơi mở miệng, tiếng thở ngày càng nhanh. Khoái cảm cực độ gần như sắp bao trùm lên mọi cảm quan của cô. Phùng Mộ Huân nhắm hai mắt lại, thỏa mãn buông tiếng thở dài, như thể đang nhập vào một thế giới khác, cá nước thân mật, chẳng biết hai người họ rằng cô bao lâu, chỉ cho đến khi đôi bên kiệt sức, Phùng Mộ Huân mới gầm nhẹ một tiếng, gieo rắc hết thảy, y như cân vớt, mình bó tay chỗ này, ba, Vu Xính Đình uể oải dựa vào anh, cả người rã rời. Khắp cơ thể thấm đầy mồ hôi, của cô, của anh hòa vào nhau. Phùng Mộ Huân đưa tay khẽ vuốt ve lưng cô, khiến cô trong phút chốc đã thoải mái hơn rất nhiều. Anh dịu dàng hỏi, mệt lắm à? Cô bất mãn hừ một tiếng. Lúc đầu là cô chuyển động, sau đó Phùng Mộ Huân chê cô quá chậm, tóm chặt thắt lưng cô đẩy nhanh tần suất. Trước đây đều là Phùng Mộ Huân ra sức, hôm nay là lần đầu tiên cô được thử quyền lợi của nam giới. Vu Xính Đình phát hiện ra, đây đúng là việc cần thể lực, chưa được nửa chặng cô đã không động đậy nổi, vậy mà Phùng Mộ Huân vẫn chưa thấy đủ. Cô cau mày, vươn một tay ra đét vai anh, nghi hoặc nói, sao anh động đậy lâu thế mà vẫn không mệt hả? Bởi Phùng Mộ Huân lại chủ động, nên cô gần như suýt bất tỉnh. Phùng Mộ Huân cười một cách thâm sâu, trầm giọng giải thích, chênh lệch thể lực, xác thịt thân mật. Hai vợ chồng cũng dần thủ thỉ nhiều hơn. Phùng Mộ Huân ôm cô, cuối cùng cũng có thể nói ra điều vẫn để trong bụng thời gian qua. Điểm Điểm, anh xin lỗi, lần trước anh không nên làm như vậy với em. Giọng nói của anh mang theo đôi phần áy náy. Xét đến cùng thì anh sợ cô và Hứa Diễn thần tình cũ không dù cũng đến. Mấy ngày nay, cô vô cùng quan tâm đến anh. một tấc không rời, anh nhìn thấy hết, anh nghĩ, họ đã khăng khít đến vậy rồi, anh còn phải lo lắng gì nữa. Phùng Mộ Huân suy nghĩ một lát rồi lại nói, cho dù anh có để ý chuyện của em và Hứa Diễn Thần đến đâu đi nữa thì cũng không nên đi khỏi nhà. Anh đã từng hứa với em là khi có thời gian sẽ ở bên cạnh em. Nhưng anh không hề làm được. Anh cúi đầu hôn lên tóc cô. Thật ra, lần cô đến quân khu, trong lòng anh có rung động. Nhưng nghĩ đến chuyện cô không nghe lời mình nói mà vẫn đến gặp Hứa Diễn Thần. Nên lại ầm ĩ một cách vô lý. Bởi quá để ý đến cô, nên không chấp nhận bất cứ thứ hỗn tạp khác. Hôm nay nghĩ lại sự lạnh lùng của mình đối với cô. Suy đến cùng thì người khó chịu chẳng phải một mình anh. Ngay sau đó, Phùng Mộ Huân thở dài. Nghề này của anh, đã định là ở bên em thì ít mà xa cách thì nhiều. Đáng ra anh phải quý trọng mỗi phút ở bên em. Nếu ngày nào đó ngộ nhỡ không được may mắn như lần này. Chấm, Vu Xính Đình vội cắt lời anh. Không có ngộ nhỡ gì hết. Anh nói linh tinh gì đấy? Sau này anh không được có thái độ như thế với em nữa. Không được tự tiện bỏ nhà đi. Không được lạnh nhạt với em. Anh cúi đầu cười, vỗ vỗ bả vai trần của cô trấn an. Được, còn gì nữa không? Còn, sau này em làm chuyện gì? Anh cũng phải tôn trọng ý kiến của em. Không được đem yêu cầu của anh ra áp đặt lên người em. Phùng Mộ Huân nhắm mắt suy nghĩ chốc lát rồi mới chậm rãi đáp. Được, nghe thấy anh đồng ý, Vu Xính Đình lại lo lắng. À mà đúng rồi, anh nằm trên giường nói thế. Có chắc chắn không? Anh vẫn thản nhiên, còn như đang chất vấn. Tại sao không? Sau này, mỗi lần họ cãi cọ, người nào đó lại hối hận vì lời hứa của mình đêm nay, cách chương.